giả nhân viên di trú lừa tiền làm hồ sơ. Tiệm nail với nhà hàng là nhiều nhất. Thì họ vào nhà hàng, họ vào tiệm nail, họ trình cái giấy giả ra là họ muốn tìm người tên đó, thì họ sẽ gạt tiền mình. Nếu quý vị là những người có tội hay những người vừa biên giới trái phép vào thì quý vị sẽ bị trục xuất là cái chắc luôn. Rất là hiếm cái trường hợp mà quý vị miễn được tránh khỏi. Sở di trú một khi muốn bắt mình, họ nắm thông tin hết rồi và họ tới họ bắt thôi. Kính chào quý vị, với chương trình Những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, một cái vấn đề mà là một đang xảy ra thật là nghiêm trọng ở tại Mỹ. Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đã thông báo đến các tiểu bang là tình hình giả nhân viên di trú lừa tiền làm hồ sơ. Quý vị biết gần đây đó, từ khi mà Tổng thống Trump đã ra một cái lệnh là trục xuất những cái người ở Mỹ nhiều năm bị phạm tội, rồi những người vượt biên giới trái phép vào Mỹ trong mấy năm qua, rồi những người phạm tội nhẹ, những người mà thẻ xanh có nghi ngờ, thì ông ta đang vào một cái tiến trình là trục xuất. Thì dân chúng rất là hoang mang, có nhiều người họ lo cho gia đình của họ, lo cho người thân, rồi thậm chí lo cho bản thân mình nữa. Thì vì vậy mà một số tội phạm đã giả làm nhân viên di trú, nghĩa là họ giả làm nhân viên di trú chứ không phải là nhân viên di trú thiệt ha. Thế này nè quý vị, thì thứ nhất á, là Ngọc Nhi sẽ phân tích quý vị nhiều cái trường hợp để quý vị biết được mà phòng ngừa. Thứ nhất, nhiều khi đó là họ gửi những cái trang web đến, là những cái tin nhắn đến là thông báo rằng là mình đã có giấy trục xuất. Một số tin nhắn là bạn tên gì đó, đúng cái tên của mình luôn, và có giấy trục xuất. Thứ nhì nữa là họ gọi điện thoại đến. Thì những người điện thoại đến á, nó giống như những người mà họ nhắn tin quý vị là ồ, à, Lan hả, em khỏe không, anh nè, hay là Mai hả. Nó giống y tên mình, tại vì đó là những cái số điện thoại mình bị bắt ăn cắp từ đâu. Số điện thoại quý vị bị ăn cắp là từ những cái hệ thống mà quý vị download trên mạng, những cái app. Quý vị điền thông tin của mình vào là số phone và tên họ của mình, địa chỉ của mình. Thì những cái app cà chớn đó, nó sẽ bán thông tin quý vị cho những cái cơ sở marketing, và thậm chí nó bán cho những cái người mà có những cái băng nhóm lừa đảo hiện giờ đang nằm tràn lan ở bên các biên giới. Đó, thì quý vị vừa rồi thấy báo chí rồi là đó, thì những cái báo chí đó, những cái băng đảng đó, họ nắm thông tin quý vị qua những cái app cà chớn, app chỉnh hình nè, app cho mình trúng game nè, những cái app mà đoán tương lai của bạn là ai nè, những cái app giải trí đó, thì nó bán. Thì bây giờ họ có tên số điện thoại mình đúng tên, thì họ nhắn tới đúng tên đúng số điện thoại luôn, thì mình tin. Thì dường như họ nhắn ra mà trùng cái người đó đang như là mình đã có từng có án ở Mỹ, mình đang hồi hộp sẽ trục xuất, thì họ nhắn ra làm ok là bạn đang có một cái đơn này nè, bạn sẽ sắp xếp trục xuất, bạn phải liên lạc với tôi, hoặc là họ điện ra. Thì thưa quý vị, hiện giờ nè, bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ra thông báo nè, một là họ giả vào tiệm nail. Họ vào những cái tiệm nail bởi vì họ biết tiệm nail đó, vừa rồi, cái đợt vừa rồi đó thì rất là nhiều người họ vượt biên giới trái phép, họ là thợ nail rất là nhiều. Bởi vì đó, để được đi làm thì phải chờ có cái work permit, mà có không ít mà họ đã được cấp rồi đó thì phải đi học nghề hoặc kêu hãng làm. Đa số một số hãng họ cẩn thận, họ không mướn những người này. Nhưng tiệm nail với nhà hàng là nhiều nhất. Thì họ vào nhà hàng, họ vào tiệm nail, họ trình cái giấy giả ra là họ muốn tìm người tên đó, thì họ sẽ gạt tiền mình, họ mời ra ngoài nói chuyện. Thì lúc này đó là mình đi ra ngoài nói chuyện, họ đưa cho mình những cái đơn mình điền mình ký, thì tuyệt đối không ký, bởi vì mình không biết ai là giả là thiệt. Thứ nhì nữa đó là họ nói bây giờ là ok, họ hẹn mình ngày mai ngày mốt đâu gặp họ đó, ở trong phòng nào đó để mà nói chuyện, thì lên đó họ làm tiền mình. Đó là vấn đề đã có rồi. Có nhiều người đó là họ nghĩ đơn giản nè, làm mời ra ngoài nói chuyện, bây giờ muốn im thì theo kiểu Việt Nam mình hồi xưa đó là cho nhiêu đó đi. Họ một là họ hack vào nhà ngân hàng của mình, họ có đủ rất là nhiều cách. Và thưa quý vị, vào tiệm nail, vào nhà hàng, hoặc là họ gọi người dân, họ gọi người dân rất là nhiều nha. Họ nói ví dụ như đợt rồi Ngọc Nhi cũng có một cái người gọi thoại cho Ngọc Nhi mà vấn đề khác, họ chào chị, phải chị là chị Ngọc Nhi không? Nó phải luôn. À, em là nhân viên của Tổng lãnh sự quán Việt Nam, em gọi chị có một vụ án liên quan tới chị. Ngọc Nhi biết liền, tôi nghe chửi án bà nội cha mà chứ, nghe chửi tơi bời luôn, nó tắt nghe. đó, rồi nó gọi cho con Ngọc Nhi, rồi bạn thì cũng bị nữa. Thì một trong những người nó gọi hên xui đó, thì nếu mà quý vị là những cái người mà có người thân, hay là bản thân quý vị đang lo sợ vấn đề trục xuất hay là thẻ xanh, thì chắc chắn là quý vị dính cháu liền. Thì họ gọi điện thoại đến và họ bắt đầu họ hỏi những cái số social, hỏi số tài khoản, và mình đi bình từng bước. Họ đánh tâm rất là hay, họ được huấn luyện mà, là mình sẽ mắc bẫy và họ lấy tiền trong tài khoản của mình, hoặc họ đưa cái số tài khoản là kêu mình chuyển tiền nộp phạt. À, bạn phải nộp phạt 2.000 để mở hồ sơ, 5.000, 7.000. Khi mình nộp xong rồi, nó nói là ok, bây giờ nhận được rồi. Bây giờ 3-4 ngày sau nó gọi lại, là giờ nó đóng tiền khác. Đã có trường hợp bị gạt lên đến hàng chục ngàn hơn rồi. Cho nên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ra thông báo đây là chính thức ở lại Hoa Kỳ nha quý vị nha. Rồi, trường hợp nó giả lời nhà, nó làm cái logo ICE giả, là cái đội mà đi bắt người ở lậu giả, thì họ gõ cửa mình. Thì đây, khi mà họ gõ cửa mình, tuyệt đối mình không có cho họ vào nhà, dù rằng họ là thiệt cũng vậy, ở hoặc có lực, mình không cho họ vào nhà và không nói gì hết, chờ tôi liên lạc luật sư của tôi. Họ không có được quyền xông vào nhà mình đó, thật sự là họ không được quyền xông vào nhà mình. Ở đâu thì không biết, chứ ở tại thành phố San Jose là họ không được quyền xông vào nhà mình. Thì mình không mở cửa, tuyệt đối không mở cửa, họ không được phép phá cửa, đó là vi phạm luật. Thì mình không tiếp, không mở cửa gì hết, dù rằng mình là cái người đang phạm tội đi nữa, là cái người mà đang vấn đề trục trặc, vấn đề thẻ xanh hay là vấn đề bị trục xuất gì đi nữa. Tại vì thưa quý vị, bất cứ cái nào nó cũng phải ra tòa hết đó. Và nếu mà gặp quý vị ngoài đường, thì thứ nhất là nó đưa những cái link quý vị xem, những cái gì chúng quý vị ký không ký, rồi những cái thông tin trên đó nó đưa, nó kêu rằng ok, mình coi cái này, cái thông tin của mình đúng không, không đúng mình chỉnh sửa lại. Thì họ sẽ để cái số social sai, cái số social security sai. Thì mình ô, số nào không phải số tôi, quý vị chỉnh cái số mới là cho họ, họ nắm được cái số social quý vị rồi. Rồi số nhà băng, ở số nhà băng tôi không phải số nhà băng này. Tóm lại là họ có rất là nhiều chiêu để mà giả làm nhân viên di trú, đi lừa tiền làm hồ sơ. Hoặc là một cái tình trạng như vậy nữa là, đây là những cái đài TV của Mỹ đã có nói rồi nha quý vị ha. Họ đến, họ nói rằng họ là nhân viên di trú, họ mời quý vị đi ra gặp họ nói chuyện, quý vị đang làm tiệm nail hay làm nhà hàng, quý vị bước ra ngoài. Thì họ nói rằng bây giờ là mình vi phạm như vậy đó, thì bây giờ họ yêu cầu quý vị rằng liên lạc với luật sư này, liên lạc số phone này, đây là luật sư đại diện miễn phí của họ, để quý vị làm hồ sơ ra tòa, coi trục xuất hay là không. Thì cái người đó là cái người mới gạt quý vị. Quý vị liên lạc, rồi họ nói chuyện qua điện thoại, bắt đóng tiền, là bị gạt. Tất cả hiện giờ, nếu quý vị là những người có tội hay những người vừa biên giới trái phép vào, thì quý vị sẽ bị trục xuất là cái chắc luôn. Rất là hiếm cái trường hợp mà quý vị miễn được tránh khỏi. Thì Ngọc Nhi đã liên lạc, đã nói chuyện với anh Charles Nguyễn, là ảnh là một luật sư, Ngọc Nhi có nói chuyện với ảnh trên mạng 2 lần rồi đó, cho quý vị thấy đó. Thì cái show tới, thì ảnh sẽ giải thích rõ về những cái luật nào mà mình ra tòa di trú, mình được giải quyết, mình được xóa án. Có những cái được, những không được, những trường hợp nào được và những trường hợp không được, quý vị đón xem ở lần tới ha. Rồi, và đặc biệt đó là khi không có khi nào, nếu mà họ mời quý vị ra, một là họ bắt luôn, chứ họ không có kiểu mà cho quý vị thương lượng đâu, họ không có quyền đó, tòa di trú có quyền. Nhưng mà những người đã đi bắt rồi thì họ nắm trong tay đủ rồi, họ bắt chứ họ không có kiểu thương lượng. Thành ra khi mà họ mời quý vị ra, nếu đúng là ICE thiệt là họ bắt quý vị liền. Họ bắt, họ đưa vào một cái trạm giữ ở đó và chờ cho thủ tục đã trục xuất mình thôi. Chứ không có kiểu mà bắt quý vị ra rồi đứng thương lượng, kêu đưa tiền coi hồ sơ coi đúng không ha. Rồi hay là thương lượng với luật sư của họ, họ đưa cái số điện thoại, số phone, chắc chắn là số điện thoại giả. Quý vị nhớ điều này, nếu họ bước vào tiệm nail hoặc các tiệm quý vị làm hay là tiệm nhà hàng là nhiều nhất. Hoặc là họ đến nhà, họ gõ cửa mình, họ mặc đồ y như là những người nhân viên di trú làm ICE vậy đó, y chang luôn. Thì quý vị cẩn thận để tránh bị gạt nha quý vị nha. Thứ nhì, nếu họ nhắn tin tới thì không bao giờ sở di trú nhắn tin kêu bạn click vào đây để coi tình trạng trục xuất của bạn. Không bao giờ, hai quý vị ha, không bao giờ. Thứ nhì là họ email cho quý vị đã đi bắt người ta ở lậu mà email báo, mình phải click vào cái link này là no, tuyệt đối không click, không điền đơn gì hết. Hoặc họ gửi những cái email hù dọa rất là khủng khiếp, trong đó có một cái attack file, mình mở ra, mình điền thông tin mình vô, tên, họ, địa chỉ, số phone, rồi social security và đặc biệt là những cái account ngân hàng mình có, là quý vị dính liền. Thành ra không có email, không có tin nhắn và không có gửi thơ tới luôn. Có trường hợp người ta nhận được thơ, trong cái thơ đó đó họ kêu mình phải lên trên cái website đó để mà theo hướng dẫn của họ. Thì quý vị biết rằng, xin nhắc lại là sở di trú một khi muốn bắt mình, họ nắm thông tin hết rồi và họ tới họ bắt thôi. Có trường hợp họ không bắt ở nhà mà họ theo quý vị lên đường để tới chỗ làm họ bắt. Có trường hợp họ biết quý vị đang làm ở đó chánh thức, họ đến ngay chỗ làm họ bắt để tránh tình trạng động chạm với con cháu quý vị ở nhà. Con cái mà nhiều khi làm tổn thương con cái, thấy cảnh cha mẹ nó bị bắt cũng có đó. Chứ họ không có bao giờ email kêu quý vị điền đơn, điền thông tin, hoặc email quý vị liên lạc với văn phòng luật sư nào đó hay văn phòng sở di trú nào đó, hoặc là điền kêu quý vị điền đơn thông tin, hoặc gửi tin nhắn là tuyệt đối không có. Thơ cũng không có, email cũng không có ha, và tin nhắn là càng không có. Và tất cả cái link thì quý vị nhớ nè, những cơ quan của chính phủ luôn luôn có chữ .gov là chữ G-O-V, tiếng Việt là chữ G gà, chữ O, chữ V phía sau. Cái link nó dài ngắn không biết, nhưng mà ba chữ cuối là .com hay là .net hay là .vn hay là .gov là .government đó, chữ tắt là chữ G gà, chữ O, chữ O đó, rồi chữ V là chữ V và tiếng Việt mình đó. Đó, thì là G-O-V là tiếng Anh, còn tiếng Việt là chữ G gà, chữ O và chữ V, chữ V là đi về hay là con vịt gì đó, là ba cái chữ nằm phía sau, nhớ ha. Thì nhắc lại là email link của chính phủ luôn luôn là .gov, chứ không phải là .net, .o, .com là sai nha quý vị nha, hoặc chấm cái gì tùm lum hết. Thành ra hãy cẩn thận. Đó, thì nhắc là quý vị hiểu rồi. Và khi có trường hợp đã đến nhà rồi và đến nhà hàng rồi, thì thưa quý vị, có một cô bạn của Ngọc Nhi, nói đúng là nó từ bạn, phải là bạn, là đa số là khách hàng không à. Khách hàng hoặc là những quý khách mà theo dõi channel của Ngọc Nhi đó, thì cổ nói là một người ở trong tiệm nail của cổ đã bị gạt, là đến rồi mời ra thì mặt xanh lè xanh lét đi ra. Thì khi mà đi ra đó, thì thưa quý vị là nó nói, nó đứng hỏi cũng đưa cho lẹ cái giấy thôi, lúc có tinh thần mình đâu có nhìn kỹ đâu, đưa cái bóp trong đó cái hình của nó và một cái ID nhìn thoáng. Đây quý vị nhớ nè, mình phải cần coi cái giấy của tòa hoặc giấy trục xuất, bình tĩnh đứng coi, mình phải đòi hỏi cái tờ nó cho nó à, chứ muốn bị đòi hỏi là sai. Như một số nước đó, như chẳng hạn như Việt Nam đi, khi mà cảnh sát giao thông phạt quý vị thì quý vị cãi này, thì họ đòi giấy này kia đâu, quý vị họ không đưa, họ cãi càng thôi. Nhưng mà ở Mỹ là không. Đấy, còn tôi thấy rất nhiều cái clip thì họ không đưa, họ lấy cái quyền tối thượng của cảnh sát, như ở Mỹ không. Khi họ bắt mình, họ phải mình yêu cầu họ phải trình à, bây giờ anh đưa tôi xem cái giấy, tôi không biết tiếng Anh, tôi cần người phiên dịch. Mà nó không có, nó phải có. Tại vì đi bắt người Việt thường thường là có người Việt, có cảnh sát người Việt, ICE người Việt. Đưa giấy gì mình coi, mình nói là tôi cần quý vị cho tôi coi cái ID của quý vị. Thì họ có cái ID, trên đó có hình ảnh và mã số chứng của người nhân viên đó và có đầy đủ hết. Thì nó làm giả được, nhưng mà nó không dám đưa ra. Tại mình biết, mình chụp hình lại ha. Rồi hoặc đưa cái thơ ra, hoặc là họ đưa, thường thường họ đưa được những cái logo cảnh sát, nó bự, nó màu xanh, nó màu bạc bạc bằng bạc, dắt vô cái lưng quần cảnh sát móc ra đưa đó quý vị. Thì cái đó là nó làm giả được, cho nên nó làm giả rất là nhiều. Mình đòi hỏi những cái đó có đúng thì mình mới nói chuyện với luật sư của tôi. Họ có quyền còng bắt mình nếu họ là người thiệt, còn không còng bắt mình mà kêu mình coi thông tin lại, ký cái này ký kia nọ, tuyệt đối không ký, dù rằng thiệt cũng không ký. Tại mình còn được luật sư mình làm cho mình nữa, luật sư có thể có quyền đại diện mình làm, thành ra mình không ký vậy bà, mình lỡ mình ký rồi mình chấp thuận đi về Việt Nam sao, đúng không? Thành ra không ký, dù rằng thiệt cũng không ký. Còn giả đó thì là quý vị không ký một cái gì hết, quý vị giống như là mình bình tĩnh, mình đánh động lên, mình đã nghi giả rồi thì mình lớn tiếng lên đó. Nếu mình không biết chắc chắn là giả, mình còn sợ thì mình phải đòi hỏi giấy tờ là cái thẻ ID của họ, cái giấy tờ của họ đưa trình ra, và đặc biệt đó là mình phải coi cho kỹ, còn mình kéo dài thời gian. Nó phải nên không đi ra một mình mà đi với một hai người đó, thì để cho tránh tình trạng mà nó sợ xung quanh ta chú ý là nó sẽ lãng đi đó. Còn nếu đến nhà mình, có trường hợp giả ra đến nhà mình rồi nha quý vị nha, thì khi đến nhà mình thì mình không mở cửa, mình chỉ bước ra ngoài, đứng trong cửa, mà không mở cửa và nói rộng ra thôi. Mình xin lỗi là mình không mở cửa, đứng trong cửa nói rộng ra thôi. Mình yêu cầu họ trình đủ giấy tờ, và lúc đó mình nói rằng tôi sẽ gọi luật sư tới liền. Tôi sẽ gọi luật sư tới liền. Thì nếu là người giả ta sẽ bỏ chạy liền. Tôi có luật sư sẵn rồi, tôi sẽ gọi luật sư tới liền. Thì thưa quý vị, hãy bảo vệ mình. Tình trạng đó, giả nhân viên di trú đi lừa tiền, đi hack vào account người ta rút tiền rất là nhiều, rất là nhiều. Cho nên Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có ra thông báo rồi, là họ kêu quý vị lưu ý để bảo vệ bản thân, chứ đừng có nghĩ rằng là hả nó trình lịch là tin. Thứ nhất, nhắc lại nè, các link tin nhắn, email càng không có ha, gọi điện thoại lại càng không, ba đó là không. Và nếu họ tới nhà thì cũng phải kiểm tra, họ tới nhà, họ tới chỗ làm thì mình được quyền đòi hỏi họ là đưa cho mình những cái giấy tờ như là ID, lệnh của tòa, đòi hỏi đàng hoàng. Và hai cái đó phải coi cho kỹ ha, và cũng không ký. Tại vì khi họ mời mình ra là họ bắt, là họ bắt chứ không còn đứng mà cù nhây cù nhằn là tôi đưa cho bạn cái số điện thoại này, bạn phải gọi kêu luật sư đi, hay là đây là cái thẻ của tôi, bạn phải gọi luật sư liên lạc trong phòng này, họ đi về. No way, no way. Thành ra lưu ý quý vị ơi, lưu ý là bình tĩnh sống, không có cái gì mà tới đường cùng hết. Thực sự Ngọc Nhi cũng có nghe, có một lần Ngọc Nhi hỏi anh John đó, thì đã có trường hợp là họ cũng có thơ trục xuất, nhưng cái người Mỹ đó, luật pháp Hoa Kỳ đều có cái chữ nhưng là cái chữ nhân đạo phía sau. Có những trường hợp mà nó có thể là du di được, hay là ra tòa mình thắng được, nó là du di đâu, mà là ra tòa mình thắng được nếu mà cái lý của mình đúng. Đó là trường hợp những người mà ở đây lâu, là những cái tội phạm. Chứ cái tình trạng mà hiện giờ, nếu quý vị là người vượt biên đường bộ vào trong thời gian gần mấy năm nay, thì quý vị không có hy vọng đâu. Ngọc Nhi đã tìm hiểu và hỏi rất là kỹ vấn đề này. Cũng có vài bạn là Ngọc Nhi biết là các bạn đã lỡ vào đây rồi, các bạn có cái hy vọng là các bạn ở lại, bây giờ phải trả về, các bạn mất tất cả cái tiền mà bỏ đi, rồi bây giờ nợ nần nữa. Thì các bạn tức tối nóng giận là đúng, nhưng các bạn nóng giận chửi Ngọc Nhi là sai. Các bạn vào bình luận chửi bới Ngọc Nhi là Ngọc Nhi vô nhân đạo, đưa thông tin vô nhân đạo, thực sự ra đó là Ngọc Nhi có nhân đạo mới đưa ra, để các bạn tìm cái đường tốt nhất cho mình. Tại vì Ngọc Nhi có biết ở Hoa Kỳ họ có một cái sự, Ngọc Nhi cũng có hỏi luật sư rồi, mình đi về, mình tự nguyện đi về, mình còn có hy vọng trở lại Mỹ bằng những con đường khác. Trong tương lai, Ngọc Nhi biết chắc và đã có những cái thông báo rồi đó, là cái diện AB3 là đã mở rộng. Thì nếu quý vị là những cái người mà skill worker hoặc là no skill worker, nghĩa là những người mà có nghề nghiệp chuyên nghiệp, hoặc những người mà không có chuyên nghiệp mà lao động chân tay, thưa quý vị, khi kinh tế Mỹ lên thì họ cần rất là nhiều. Mình cứ apply và chờ theo thứ tự, một năm đi không được thì 4 năm, cái thời hạn đó là 4 năm, mình cứ apply, nó không tốn bao nhiêu tiền hết, qua con đường chính thức không tốn nhiều tiền hết đó quý vị, mà quý vị an toàn, không mất mạng mà quý vị trở vào được. Còn quý vị mà bây giờ mình ở lì ở đây, khi mà bị tự nguyện đi về thì nó khác. Còn ở lại đây, thưa quý vị, là một vấn đề liều mạng và nó khác. Ông chỉ có gặp hai đứa em kia. Thưa quý vị, em nói cốc dễ thương là bây giờ thôi giờ lỡ qua đây rồi, ráng thì ít nhất cũng một năm nữa. Nếu mà họ bắt không được mình, họ chưa giải quyết với mình, thì chờ 1-2 năm nữa cũng cài được mớ rồi. Một ngày cài 2 chớp, cài ngày cài đêm. Trời đất ơi, cài ngày cài đêm để gom đủ số tiền mà chuyển vào Việt Nam trước để trả nợ, và đồng thời để mà lo cho mình khi nào mình đi về mình có tiền mình xài, mình làm ăn bên bển sau này. Nghe rất là đứt ruột, rất là thương. Ngọc Nhi thương quý vị lắm chứ. Ngọc Nhi là người Việt Nam mà, Ngọc Nhi cũng là con người mà. Mà quý vị bị bắt đâu có liên quan tới Ngọc Nhi, đâu có lợi gì đâu. Quý vị ở lại cũng đâu có hại Ngọc Nhi cái gì đâu. Thì Ngọc Nhi chỉ đưa cái thông tin ra thôi, mà quý vị nỡ nào mà lên mạng mà Ngọc Nhi delete những cái đó mà nó muốn rớt nước mắt. Vì chữ rất là nặng Ngọc Nhi. Ủa, đây là luật của nước Mỹ đưa ra, của Tổng thống Hoa Kỳ, của Bộ Nội an Hoa Kỳ, của Bộ Di trú đưa ra. Mà họ được quyền giữ cái nhà của họ mà. Vì đặt trường hợp đi, quý vị nghĩ nè, là mình có nhà, tự nhiên ta leo ra của nhà mình ta ở, kéo cả gia đình vào trong đó ở, rất là đông người, nhiều nước như vậy, rồi ở trong cái bát gia của mình rồi làm lung tung beng hết trơn. Rồi quý vị có chịu được không? Đúng không? Thì một một quốc gia nào cũng có cái luật của họ, thì mình vi phạm thì mình nên tìm con đường đi về. Tại vì Ngọc Nhi hỏi rất là nhiều luật sư và Nhi cũng có những người bạn hiện tại cũng đang làm sở di trú. Các anh đó làm rất là lâu. Và các anh nói rằng không có hy vọng đâu em à. Em cứ nói với người ta đi. Mấy anh biết mà. Cứ đàng hoàng rồi sẽ có những cái diện khác cho mình đi qua thôi. Nhưng mà Ngọc Nhi bị chửi. Thì tình trạng đó bây giờ mình bỏ qua một bên đi. Ngọc Nhi nói về vấn đề giả nhân viên di trú. Quý vị hãy cẩn thận. Hãy thông báo cho bạn bè. Thông báo cho người thân. Tại tình trạng mà người Việt Nam mình ở đây hiện giờ mà bị tình trạng thẻ xanh trouble và sắp bị trục xuất rất là nhiều, thẻ xanh rồi những người mà gần những năm gần đây lại vượt biên giới vào rất là nhiều, thì mình có thể chia sẻ với bạn mình để bạn mình biết đường mà đừng có bị gạt. Rất ai cũng ở lại hết, ai cũng muốn được giải quyết hết, cho nên cái vấn đề tốn tiền đó. Và nghe quý vị cũng như vị nói rất là buồn là có nhiều trong phòng luật sư rất là ác. Họ đã nhận, họ đang làm cái hồ sơ quý vị, khi mà quý vị mới vượt biên vào họ làm hồ sơ để xin những cái thẻ giấy tờ quý vị đó, họ đang làm mình đóng họ gặp chục ngàn mấy chục ngàn thì phải đóng thêm nữa để mà chờ ra tòa, không có được đâu quý vị, đừng để người ta gạt tiền mình nữa. Tôi nói thiệt đó, chẳng những bị người ngoài gạt tiền rồi còn bị những văn phòng luật sư lấy thêm tiền. Rồi có một số thôi chứ không phải là như nói luật sư nào cũng vậy. Có rất nhiều luật sư như biết á, các anh các chú rất là dễ thương. Rất là dễ thương và rất là nhân đạo. Như khi làm việc với anh George á, anh John á, ảnh rất là dễ thương và ảnh giúp rất là nhiều người, mà hiện giờ case của ảnh là ảnh không nhận nữa, tại vì ảnh nó quá nhiều. Ảnh là một trong những luật sư mà hiện giờ chỉ chuyên về trục xuất. Ảnh cứu rất là nhiều case mà anh nói Ngọc Nhi rằng là anh có hai cái case hiện giờ mà anh khuyên người ta nên đi về đi, bởi anh biết là không được, anh không nhận người ta. Thì quý vị ơi, trong cái clip này Ngọc Nhi tập trung vào vấn đề thứ nhất là coi chừng một số kẻ lừa đảo giả làm nhân viên di trú đi gạt tiền quý vị, hack vào account quý vị và làm tiền quý vị. Quý vị cẩn thận nha, nhớ nha, không có đâu. Ai mà nó bắt được, họ bắt được, họ mời quý vị ra là họ bắt liền, họ đưa lên xe họ đi, chứ không có cái màn mà đôi co hay là cái màn mà gọi là cho thương lượng sau này hay là tiền, không có đâu quý vị. Bình tĩnh ha, trường hợp đó mình phải mình lớn, mình la làng lên, Ngọc Nhi mình có quyền mình la làng lên, mình đánh động xung quanh để người ta bu vào. Nếu mà họ là nhân viên trú thiệt thì họ đớp quý vị, lúc đó cũng đớp rồi, bắt lên xe rồi. Còn nếu mà họ giả là họ sợ họ bỏ chạy đó. Thành ra đây là cái clip là mong quý vị hãy cẩn thận. Và trở lại vấn đề mà mình có những vấn đề trục trặc đó, nên tìm những luật sư di trú. Đúng là họ có những cái license đó, dễ lắm. Gặp luật sư, họ có cái mã số luật sư, lên mạng bấm, nó sẽ lòi ra hết là luật sư này cả bao nhiêu kê và chuyên về cái gì, nó có hết, để đừng tránh tình trạng bị gạt. Đó, thì thưa quý vị, Ngọc Nhi chỉ là muốn làm trong cái channel Ngọc Nhi đó, có nhiều chương trình về di trú, có về tình cảm gia đình, có về tình đủ thứ hết đúng không quý vị, hay là về luật xã hội để mà mình chia sẻ, là bởi vì nó là những vấn đề trong cuộc sống. Và trong đó cũng có qua nền về vấn đề là có nhiều cái người lợi dụng danh nghĩa nổi tiếng của mình để bán hàng. Ngọc Nhi cũng lợi dụng cái danh nghĩa của Ngọc Nhi để đi bán hàng vậy. Ngọc Nhi cũng là một bà chủ công ty cũng bán hàng, nhưng mà mình bán hàng mình đừng lừa dối với cái sản phẩm đó. Thì đợt rồi Ngọc Nhi có làm một cái clip và Ngọc Nhi bị rất là nhiều người tấn công vào cái trang của Ngọc Nhi, có những lời lẽ rất là thô tục và những lời lẽ rất là vô giáo dục để mà chửi bới, làm nhục Ngọc Nhi và làm nhục những sản phẩm của Ngọc Nhi. Thì Ngọc Nhi xin phép quý vị là thông báo là Ngọc Nhi làm cái channel này chỉ để chia sẻ kinh nghiệm sống trong những vấn đề xảy ra của cuộc sống thường ngày đó. Quý vị thương, quý vị theo dõi, quý vị thấy ổng ưa thì quý vị bỏ Ngọc Nhi đừng có theo, chứ lên đây nặng lời với nhau làm cái gì. Trên mạng có rất là nhiều cái để giải trí mà, Ngọc Nhi phải là kênh giải trí, Ngọc Nhi là một cái kênh để cùng chia sẻ những kinh nghiệm sống với nhau để chúng ta có cuộc sống tốt hơn đúng không quý vị. Và cái clip này cũng là một cái clip Ngọc Nhi chia sẻ để tránh những quý vị đang lo sợ về tình trạng di trú của mình sẽ bị gạt. như vậy thôi ha. Và tóm lại là rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, đã tin tưởng, đã ủng hộ Ngọc Nhi. Ngọc Nhi sẽ cố gắng làm tốt hơn. Và một lần nữa là Ngọc Nhi không phải là những chuyên gia về luật pháp, về di trú. Ngọc Nhi sẽ có rất là nhiều cái sai. Ngọc Nhi chỉ muốn chia sẻ những gì Ngọc Nhi biết thôi, mà cái biết của mình có thể là cái sai của người khác. Thành ra Ngọc Nhi xem, thép Nhi sai, cứ chỉnh Ngọc Nhi, cứ nói Nhi sai, nhẹ nhàng. Mình sẽ cảm ơn quý vị. Còn những quý vị nào mà có những lời lẽ thô tục hay là mạ lị hay là chửi bới thì Ngọc Nhi sẽ xóa liền, Ngọc Nhi không có để. Ngọc Nhi không muốn rác trong nhà của mình, quý vị hiểu cái điều đó rồi. Ngọc Nhi không muốn bạn bè Ngọc Nhi cũng thấy rác nữa, Ngọc Nhi không muốn đâu. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật vui, thật hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.